ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, bởi vì Sở Gia Đống cho thấy không thể đồng thời thượng 4 sở học giáo. Cho nên Sở Tiêu Tiêu đối với tiểu học biểu đạt ra kháng cự. Đặc biệt là biết được N khả năng cùng chính mình vô pháp cùng giáo cùng lớp. Nàng càng là hoàn toàn thất vọng. Nếu Sở Tiêu Tiêu đi đọc vượt xa người thường ban, N tất nhiên không thể cùng nàng làm đồng học. Quốc tế nhà trẻ bọn nhỏ phòng chừng sẽ tiếp theo đọc quốc tế trường học Sở Gia Đống thấy tiểu nữ. Nhi như thế cố chấp, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Sở Tiêu Giật nói thầm nói, các ngươi liền nghe nàng nói bừa đi, chờ nàng học tiểu học không 2 tháng, nói không chừng liền đem nhà trẻ đã quên. Sở Tiêu Giật làm người từng trải tràn đầy thể hội. Cho dù tốt nghiệp thời điểm lại quá không tha, triển khai tân sinh sống sau cũng sẽ dần dần phai nhạt. Người ở mỗi cái giai đoạn có thể lưu lại 2-3 cái bằng hữu liền thuộc không dễ. Đi vào công tác sau có thể cùng bạn cũ gặp lại càng là khó được. Ai cũng vô pháp với ai vĩnh viễn ràng buộc ở bên nhau, Sở Tiêu Tiêu tuổi còn nhỏ. Không hiểu này đó đạo lý, nàng hiện giờ mới chỉ có 4 tuổi nửa. Hiện tại trước mắt mỗi ngày hoảng những người này, tự nhiên sẽ vạn phần không muốn. Chờ đến tiếp xúc thời gian biến thiếu, có lẽ tình cảm liền sẽ bình thản xuống dưới. Sở Tiêu Tiêu nghe ca ca chửi bới chính mình. Nàng lập tức nắm chặt tiểu nắm tay, kháng nghị nói, ta mới sẽ không quên rớt, ta chỉ nhớ so ngươi hảo. Sở Tiêu Tiêu, ta lại không phải cá vàng ký ức não, không 2 phân chung là có thể quên mất sự tình. Sở Tiêu Giật lười biếng mà cười nói, hắc, ta hiện tại không cùng ngươi tranh cái này, về sau ngươi liền minh bạch lạp. Sở Tiêu Giật biết nàng chủ ý đại, chính mình nhưng không nhất định tranh luận quá nàng. Tự nhiên sẽ không thượng vội vàng tặng người đầu. Hắn lại miệng thiếu mà trêu chọc vật nhỏ vài câu. Chỉ đem nàng đậu đến căm giận tạc mau. Mới thỏa thuê đắc ý mà rời nhà công tác. Nội tâm ác thú vị được đến cực đại thỏa mãn. Sở Tiêu Tiêu đều mau bị tiện nghi ca ca phiền chết. Nàng vốn dĩ biết được hắn thời gian dài ra cửa còn có điểm lo lắng. Hiện tại sớm đem nhàn nhà thương cảm vứt đến sau đầu. Chỉ ngóng trông hắn nhiều ở Hollywood dừng lại, tối nay về nhà khí chính mình. Nhưng mà, cho dù Sở Tiêu Tiêu theo bản năng mà kháng cự ly biệt, nàng một ngày nào đó vẫn nếu không tránh được miễn mà đối diện hiện thực lui khóa. Sở Tiêu Tiêu nghe được Dương Nhân nói, nàng mờ mịt vô thố mà nắm cái muỗng, thế nhưng quên múc tiếp theo muỗng. Dương Nhân lộ ra không thể nề hà tươi cười, gật gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì ta muốn chuyển trường. Tân học giáo là ký túc chế. Cuối tuần khả năng liền không hảo lại đến bên này. Dương Nhân bởi vì thi đại học sự tình cùng trong nhà phát sinh mâu thuẫn. Cũng may nàng cô cô rất duy trì nàng ý tưởng. Khắp nơi giúp nàng liên lạc hảo học giáo. Các nàng cuối cùng tuyển định một khu nhà ký túc chế cao trung. So nàng hiện tại trường học muốn ưu tú đến nhiều. Đương nhiên, này sở học giáo quản lý tương đương nghiêm khắc, trọng bổn suất cực cao, là nổi danh quân sự hóa phong cách. Dương Nhân có thể tiến này sở cao trung nhưng không dễ dàng. Nhưng mà tân học giáo ly đến xa hơn, nàng chỉ sợ rất khó lại đến đế đô. Trên thực tế, Dương Nhân tính toán chuyển trường sau cuối tuần cũng ít về nhà. Nàng không nghĩ cao tam lao tới khi còn chịu gia đình ảnh hưởng. Tránh ở trong trường học có lẽ đối nàng cảm xúc tốt nhất. Sở Tiêu Tiêu nhất thời cứng họng. Không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra Lương Song Kỳ còn tính chấn định, kia Dương Nhân tỷ tỷ lập tức liền phải đi trọ ở trường sao. Lương Song Kỳ thường xuyên cùng ban nhạc ra ngoài tập huấn. Hắn thể nghiệm quá bị lão sư quản lý tập thể sinh hoạt. Sở chịu lực đánh vào không có Sở Tiêu Tiêu đại, Dương Nhân. Đúng vậy. Ta hôm nay đã xong xuôi lui khóa thủ tục, chờ lát nữa đi Tiêu Tiêu ra nói một tiếng. Sau đó sau cuối tuần liền không hề đi học, thu thập tiểu khu trong ký túc xá đồ vật, mặt sau liền trọ ở trường lạp. Dương Nhân lúc trước đi học ngoại ban tiền là Sở Tiêu Giật phó. Đối phương một hơi giao hảo thời gian dài, hiện tại lui rớt phí dụng sẽ phản hồi nguyên tạp, Nàng tính toán đến Tiêu Tiêu trong nhà đánh một tiếng tiếp đón. Phía trước học phí khẳng định muốn còn, nàng cũng muốn giáp mặt thuyết minh tình huống, về nhà trên đường. Sở Tiêu Tiêu cả người đều có điểm héo, giống như một đóa khô héo tiểu hoa, hoàn toàn nhấc không nổi tinh thần tới. Từ nàng biết được Dương Nhân phải đi tin tức sau, nàng tựa như sẽ không nói người câm hoa hoa. Ở vào thất hồn lạc phách trạng thái, Dương Nhân đương nhiên nhìn ra tiểu nha đầu thương tâm. Nàng khó xử nói, Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, nàng mạnh mẽ bài trừ nho nhỏ tái nhợt tươi cười. Trần An nói, Dương Nhân tỷ tỷ, ta biết đến, nàng đã sớm biết Dương Nhân tỷ tỷ cùng mặt khác bằng hữu không giống nhau. Đã sớm phát hiện nàng sắp rời đi chi tiết. Đã sớm rõ ràng hai người tổng muốn cáo biệt, Dương Nhân về nhà số lần càng ngày càng nhiều, ở ngự dung đài thời gian càng ngày càng ít, cũng không thể lại mỗi ngày bồi Sở Tiêu Tiêu ngoạn nhạc. Sở hữu nhàn rỗi đều phải đầu nhập tiến học tập, Sở Tiêu Tiêu thực nỗ lực mà giữ gìn ba người quan hệ. Nàng cùng Kỳ Kỳ ca ca đều nguyện ý ở trà thất học tập. Cho dù bọn họ không có bao nhiêu thời gian chơi đùa. Nhưng ở bên nhau làm bài tập đều thực vui vẻ. Nhưng mà, Dương Nhân tỷ tỷ tổng vẫn là có rời đi ngày đó. Không thể bồi bọn họ cùng nhau đãi ở nhà ở mơ siêu lương xong Kỳ mặt lộ vẻ lo lắng mà tả hữu nhìn. Sang, nói thật hắn không có Sở Tiêu Tiêu như vậy thương tâm mơ siêu hắn từng có ấu thăng tiểu nhân trải qua. Ban nhạc không ngừng khai trừ lạc hậu hai tử càng là chuyện thường ngày. Ly biệt quả thực là hắn học cầm kiếp sống giọng chính. Quá nhiều người ở lữ đồ chung đi lạc, không có cách nào kiên trì đi xuống, nhưng mà, Sở Tiêu Tiêu còn không có trải qua quá này đó. Nàng ở thượng nhà trẻ trước liền cùng Dương Nhân nhận thức. Tựa như đối đãi trong nhà người nhà giống nhau. Tổng cảm thấy đối phương theo lý thường hẳn là mà tồn tại. Sẽ không có biến mất kia một ngày. Nàng còn vô pháp khắc sâu thể hội cáo biệt. Nhưng chỉ là nghĩ đến liền sẽ cái mũi lên men, áp lực nước mắt muốn dâng lên, Lương Song Kỳ đi đến Tiêu Tiêu ra tiểu viện cửa. Hắn theo đạo lý hẳn là về nhà, lúc này lại thật cẩn thận nói, Tiêu Tiêu, ngươi không sao chứ, tuy rằng Sở Tiêu Tiêu dọc theo đường đi không khóc không nháo. Nhưng mặc cho ai đều nhìn ra nàng tương đương uể oải. Nàng trầm mặc mà lắc lắc đầu. Ý bảo chính mình không có sự tình, Dương Nhân khuyên nhủ. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta đến Tiêu Tiêu ra nói một tiếng, Lương Song Kỳ. Hảo, Dương Nhân tỷ tỷ cuối tuần rời đi trước nhớ rõ kêu ta, hắn cảm thấy nếu ly biệt không thể tránh né. Kia cáo biệt liền trở nên quan trọng nhất. Muốn tại Hạ Chu đưa Dương Nhân rời đi, Dương Nhân đáp ứng xuống dưới. Nàng lãnh Sở Tiêu Tiêu về nhà đi. Trước cùng Tiêu Bích, Sở Gia Đống công đạo một chút tình huống, làm ơn bọn họ cùng Sở Tiêu giật câu thông, lại nói chính mình tương lai tính toán, được đến Tiêu Tiêu cha mẹ chúc phúc. Đương nhiên, Dương Nhân còn muốn đối mặt khó nhất một quan, cùng nàng tiểu bằng hữu Sở Tiêu Tiêu từ biệt. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến cha mẹ trên mặt tươi cười. Cũng biết ký túc trường học đối Dương Nhân tỷ tỷ là tuyệt hảo cơ hội. Nàng làm hiểu chuyện tiểu hài tử. Không nên ngăn trở Dương Nhân tỷ tỷ rời đi, nhưng trong lòng lại còn ngăn không được khổ sở, nàng nhớ tới thật nhiều sự tình. Nhớ tới các nàng cùng nhau biên tay thằng, trích quả hồng, đọc hoàng tử bé, nướng tiểu khoai tây, rõ ràng các nàng ở chung đến khoái hoạt như vậy, vì cái gì cần thiết cáo biệt đâu. Sở Tiêu Tiêu đem Dương Nhân đưa đến tiểu viện cửa, Dương Nhân muốn nói lại thôi nói, Tiêu Tiêu. Dương Nhân còn không có tới kịp hảo hảo tìm từ, liền nghe Sở Tiêu Tiêu run giọng nói. Ngoặc kép, Dương Nhân tỷ tỷ, chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Sở Tiêu Tiêu là thông minh tiểu bằng hữu, nàng đã sớm ở trong lòng cẩn thận mà tính quá. Dương Nhân muốn đi ký túc cao trung đã hơn một năm. Thi đậu phía Nam Đại học lại là bốn năm, thêm lên chính là năm năm nhiều. Đây chính là năm năm nhiều a. Nàng năm nay mới 4 tuổi nửa mà thôi. Dương Nhân chạy nhanh ngồi xổm xuống trấn an nàng. Đương nhiên có thể, Sở Tiêu Tiêu cố nén không cần rơi lệ. Nàng ồm ồm nói, nhưng ngươi phải rời khỏi 5 năm nhiều.